Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cúi đầu, giọng nói mềm mại, khẽ van nài. Các anh có thể giúp tôi tìm thập nhị thiếu gia không? Chàng trai gầy gật đầu dứt khoát. Yên tâm, đi thôi, chúng ta đi tìm thập nhị thiếu gia. Đây chắc chắn là một cốt truyện giải đố. Anh ta hăng hái kéo ba người bạn tiến vào phó bản. Nhưng điều bất ngờ là, dù có rất nhiều người trong hoa lâu, nhưng không ai chịu rời đi tìm thập nhị thiếu gia. Kể cả Vạn Lăng, Bàn Tử và hai người còn lại, tất cả đều ngồi yên tại chỗ. Tôi không đi đâu, Vạn Lăng khoanh tay, lắc đầu kiên quyết. Chàng trai gầy nhíu mày. Sao thế, không phải có chuyện giải đố sao? Có gì vui đâu, Vạn Lăng hờ hững nói. Tôi muốn ngắm như hoa. Đừng quên, phó bản này có giới hạn thời gian. Một tiếng nữa chúng ta phải rời đi rồi. Tôi còn chưa chơi đủ, nơi này quá đặc biệt. Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Chàng trai gầy cạn lời. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một phó bản nhà ma mà người chơi chỉ muốn ngắm NPC. Bàn Tử và Trương Cường chẳng hề muốn rời đi. Bọn họ đã bị những mỹ nhân xinh đẹp trong phó bản làm cho mê mẩn. Thấy ba người kia cứ đứng ì ra không chịu đi tiếp, chàng trai gầy bực mình đến mức không nhịn nổi nữa, cất giọng đầy khó chịu. Các cậu không đi thì tôi đi một mình. Nói xong, anh ta quay người bước đi, không thèm quan tâm đến bọn họ nữa. Là một người chơi kỳ cựu, chỉ trong vòng nửa tiếng, dựa vào những manh mối mà Như Hoa cung cấp, anh ta đã nhanh chóng tìm ra thập nhị thiếu gia. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, thập nhị thiếu gia gặp được Như Hoa. Như Hoa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn công tử đã giúp đỡ. Ta muốn tặng ngài một món quà, nhưng ta chẳng có vàng bạc châu báu gì cả. Chỉ có chút tài nghệ nho nhỏ về trang điểm, không biết công tử có muốn thử không? Chàng trai gầy nghe vậy thì giật mình, vội vàng xua tay. Anh ta là đàn ông, sao có thể trang điểm chứ? Dù chỉ là trò chơi, nhưng anh ta vẫn thấy không ổn chút nào. Anh ta vừa định từ chối thì Vạn Lăng đứng bật dậy, hai mắt sáng rực. Tôi muốn thử. Chàng trai gầy nhìn cô nàng háo hức như thể vừa vớ được vàng, không khỏi lắc đầu bật cười. Được, cô đi đi. Vạn Lăng vui vẻ theo Như Hoa lên lầu, bước vào phòng trang điểm của cô ấy. Như Hoa vô cùng chuyên nghiệp. Từ nhỏ, cô đã luyện tập kỹ năng trang điểm, sau này còn dành thời gian xem video của các blogger làm đẹp để nâng cao tay nghề. Đến giờ, trình độ của cô đã đạt đến đẳng cấp bậc thầy. Cô quan sát thật kỹ ngũ quan, làn da của Vạn Lăng, rồi nhanh chóng xác định được phong cách trang điểm phù hợp nhất. Cô không dùng những gam màu quá đậm, thay vào đó là phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn tôn lên những đường nét đẹp nhất trên khuôn mặt của Vạn Lăng. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh phản chiếu trong gương đã thay đổi hoàn toàn. Một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, đôi mắt long lanh như biết nói đang nhìn lại cô. Đây thật sự là tôi sao? Vạn Lăng tròn mắt kinh ngạc, cô ấy thậm chí không nhận ra chính mình. Nếu trước đây cô chỉ là một cô gái bình thường, không có gì quá nổi bật, thì giờ đây, dưới bàn tay điêu luyện của Như Hoa, cô đã hóa thành một mỹ nhân thực thụ. Đẹp quá, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể xinh đẹp đến như vậy. Cô cứ ngắm mãi, càng nhìn càng mê, cứ như thể chỉ cần rời mắt đi một chút thì hình ảnh tuyệt đẹp này sẽ biến mất. Như Hoa thật sự có thể biến hóa nhan sắc đến mức này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới giải trí, có một nữ diễn viên nổi tiếng với tài trang điểm, mỗi lần ra mắt phong cách mới đều khiến dân tình phát sốt. Các blogger làm đẹp cũng thi nhau bắt chước theo. Vạn Lăng rất thích phong cách trang điểm của nữ diễn viên đó, nhưng kiểu trang điểm không phải cứ đẹp là hợp. Phong cách của nữ diễn viên mang nét quyến rũ, sang trọng, trong khi cô lại thiên về vẻ đáng yêu, nhí nhảnh. Dù cô có cố bắt chước theo, nhưng hiệu quả chưa bao giờ đạt được như mong muốn. Nhưng bây giờ, Như Hoa đã trang điểm cho cô dựa trên chính những đặc điểm khuôn mặt của cô, làm nổi bật đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như một chú mèo con đáng yêu. Vạn Lăng muốn nâng tay lên sờ mặt, nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm, đành ngắm nghía trong gương, trông cô ấy lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang tò mò về chính mình. Như Hoa, cô trang điểm giỏi quá, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ, cô và Trương Cường sắp kết hôn. Nếu ngày cưới mà có thể được Như Hoa trang điểm cho, chắc chắn sẽ vô cùng hoàn hảo. Cô vội hỏi, cô có nhận làm ngoài không? Tôi có thể trả tiền. Cô muốn bao nhiêu? 5.000 tệ có đủ không? Với trình độ của Như Hoa, chắc chắn phải có giá đó trở lên. Nhưng Như Hoa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không nhận làm ngoài. Vạn Lăng có chút thất vọng, nhưng cũng không tiện ép buộc. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua, cô không thể tiếp tục nán lại nữa. Như Hoa, cảm ơn cô đã giúp tôi xinh đẹp thế này. Tôi đi trước nhé, tạm biệt. Nói xong, cô vui vẻ đứng dậy, bước ra ngoài. Trong lúc đó, bên ngoài, nhóm chàng trai gầy đã chờ suốt một tiếng đồng hồ, ai nấy đều có chút sốt ruột. Sao vẫn chưa ra, có khi nào gặp phải cốt truyện ẩn không? Chàng trai gầy nhíu mày, lẩm bẩm. Nghe vậy, Trư Cường lập tức lo lắng. Cách chương.